Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 847. Giả dối hoa tỉ muội. 47. Bách Lý Trường An nói. Mau cút, đừng chặn đường. Bách Lý Trường An, ngươi muốn chết là đi. Bạch Tình trong mắt phụt ra ra nhất đạo hàn quang. Không thèm nói nhiều nửa câu. Trong tay tích góp từng tí một quang cầu bay về phía Bách Lý Trường An. Một lời không hợp liền đánh, thật đúng là Bạch Tình tác phong, quân nghiên bao lâu rút ra thủ, lại bị Bách Lý Trường An siết chặt không ngại. Hắn một tay chặn đứng quang cầu, chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ một động tác, quang cầu phá nát, cách gần đây Bạch Tình nhận đến phản phệ, biết hầu khẩu một trận tinh ngọt, phế vật chính là phế vật, không chịu nổi nhất kích. Bạch Tình bị chọc giận, không có cố kỵ, liền bắt đầu không kiêng nể gì công kích, mặc kệ là triệu hồi dây mây công kích, vẫn là dụng độc đối Bách Lý Trường An cũng chưa dùng. Hắn chỉ là dùng xem người chết biểu cảm xem nàng, thậm chí hắn chỉ dùng một bàn tay. Đừng đánh, Lâm Phong hét lớn một tiếng, sư tỷ, ngươi còn muốn nháo tới khi nào? Lâm Phong ngươi im miệng, là hắn khinh thường của chúng ta, cũng là hắn khiêu khích của ta. Ta còn không thể phản kích sao? Lâm Phong nói, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra, hắn là ở nhường ngươi sao? Bằng không ngươi đã sớm đã chết rất nhiều lần. Đúng vậy, Bạch Tình luôn luôn tại công kích, mà Bách Lý Trường An lại ngay cả rút kiếm tư thế đều không có. Nhẹ nhàng bâng quơ chắn qua sở hữu công kích, của hắn tu vi vượt qua Bạch Tình mong muốn, nếu bản thân chọc giận Bách Lý Trường An. Nàng hiện tại liền nằm trên mặt đất trở thành chết người. Thẩm Tam đột nhiên mở miệng nói. Bách Lý sư huynh là sư tôn đóng cửa đệ tử. Nói lời này không phải là đả kích ngươi. Là ngươi dùng tới 10 năm, 100 năm đều so ra kém Bách Lý sư huynh. Ngươi chỉ có ngưỡng vọng của hắn phân. Hừ, ta là luyện dược sư. Mới không chấp nhặt với các ngươi. Bạch Tình nói. Quân nghiên tựa tiếu phi tiếu xem nàng. Nói, mệnh đều không có, luyện dược hữu dụng, là quân nghiên, ngươi tìm đánh là đi. Ta không làm gì được Bách Lý Trường An, còn không làm gì được ngươi. Quân nghiên nói, tùy ý, vài năm trước thủ hạ bại tướng lại khiêu chiến ta, một điểm ý tứ đều không có. A, các ngươi lại ở cãi nhau, nhìn không ra đến A Tiểu Nghiên, vài năm không thấy, mồm miệng lanh lợi rất nhiều A. Theo triền núi phía sau đi ra đoàn người ảnh, cầm đầu hoàng y nữ tử ôm kiếm, đầy hứng thú xem hai người bọn họ Tiểu Nghiên cùng ngươi bên người sư huynh. Có phải không phải quá mức thân mật, tay nhỏ bé đều kéo lên, này không phải là muốn bao che cho con cuối cùng rốt cuộc. Quân Nghiên trừng mắt nhìn Bách Lý Trường An liếc mắt một cái. Rút tay về, ngươi cùng Lê Hân một đội. Lạc Thanh Hà nói, đúng vậy. Muốn chỉ chốc lát cùng nhau à? Ai muốn cùng các ngươi một đội? Lâm Phong, chúng ta đi. Bạch Tình cũng nhận ra Lạc Thanh Hà. Xem nàng cùng quân nghiên thân mật kính. Trong lòng càng nghĩ càng cảm giác khó chịu. Tự nhiên đem hai đội bài xích ở ngoài. Lạc Thanh Hà nói, thờ ơ, chỉ là ngươi đi ra ngoài. Có mệnh sống sao? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Ngươi nếu tử ở bên ngoài, không ai thay ngươi thu thập ta đến không tới phiên ngươi một cái tiểu oa nhi đến giáo huấn. A, hào toan khẩu khí, lão phu bà dùng xong đại nửa đời ngươi còn chưa có đấu thắng một cái tiểu oa nhi. Nói thật, lần này là ngươi vụng trộm lưng ngươi sư tôn, chạy đến đi, Bạch Tình nói, đừng quên ta là cái luyện dược sư, rời khỏi các ngươi, ta đi nơi nào đều sẽ nhận đến hoan nghênh. Như thế lời nói thật, luyện dược sư trừ bỏ có thể cung cấp dược tề bên ngoài. Thuận tiện còn có thể băng nhân trị liệu thương thế. Đây là linh dược phong nhân linh lực đê hèn, nhưng vẫn được hoan nghênh nguyên nhân. Quân nghiên phản phúng nói, ngươi là trung phẩm luyện dược sư sao? Không phải nói, đừng lãng phí chúng ta thời gian. Bạch Tình nâng lên cằm, nói, hừ, ngươi đến lúc đó bị thương. Cầu ta cứu. Ta cũng không cứu ngươi, như giả bao hoán, trung cấp luyện dược sư. Hết chương.